Quyển 2, Edit, Mặt Thế Trọng Sinh Nữ Vương, Đế Thiếu, Quỳ Xuống. Chương 496, cộng 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Thanh Tỷ. Chương 496. Phản kích của Tiến sĩ Lâm. Dù sao Trạch Ninh cũng không dễ lừa gạt. Nếu như cô quá mức gấp gáp sẽ lộ ra sơ hở. Thanh Tuyệt rất tức giận. Khuôn mặt màu xanh nhạt vặn vẹo một cách quỷ dị. Hắn đi thẳng một mạch đến lều bạt của Tiến sĩ Lâm. Ngoài cửa lều, A Sâm đang nơm nớp lo sợ đứng trông coi. Vừa nhìn thấy Thanh Tuyệt, anh ta hơi khom người cúi chào. Gương mặt chữ quốc không chút biểu tình nói. Vương, có chuyện gì sao? Thanh Tuyệt đè cơn tức trong lòng xuống. Con ngươi đỏ sậm lạnh lẽo. Lâm đâu? Ta muốn gặp hắn. Trong lòng A Sâm căng thẳng nhưng trên mặt không hiện ra. Tiến sĩ có chút việc. Hiện tại không tiện. Xin Vương đợt lát nữa hãy tới. A Sâm nói khéo từ chối. Thế nhưng hành động từ chối không gặp mặt này lại làm cho lửa giận của Thanh Tuyệt xoèn xoẹt bốc lên. Hừ, đây là chỗ của ta. Ta muốn gặp hắn còn cần đợi sao? Xem ra giao dịch giữa hai bên vẫn nên thương lượng thêm rồi. Thanh Tuyệt đang chuẩn bị rời đi. Tiến sĩ Lâm vén màn cửa đi ra. Vẫn là áo khoác blau trắng và kính mắt gọng vàng như cũ. Nhìn cực kỳ nhã nhặn. Trên mặt Tiến sĩ Lâm mang theo ý cười. Vương, xảy ra chuyện gì ư? Sao lại tức giận như vậy? Thanh Tuyệt lạnh lùng nhìn Tiến sĩ Lâm. Xung quanh có không ít zombie thấy động tĩnh liền tới vây quanh. Thanh Tuyệt mặc dù tức giận, nhưng trong lòng vẫn có phần cố kỵ. Chỉ là ngữ khí không tốt lắm. Đi vào rồi nói. Lông mày Tiến sĩ Lâm hơi nhướn, nhưng khóe miệng vẫn vẽ ra một nụ cười yếu ớt, giống như là gió xuân ấm áp. Mời vào. Tần Nhất vẫn cúi thấp đầu đi theo sau. Sau khi tiến vào thì nhanh chóng đánh giá xung quanh. Lều bạt của Tiến sĩ Lâm rất sạch sẽ. Liếc mắt một vòng đã có thể xem hết. Vương, mời ngồi. Tiến sĩ Lâm vẫn cười nhẹ nhàng. Dường như là hắn không nhìn thấy lửa giận của Thanh Tuyệt. Thanh Tuyệt bỗng nhiên cảm giác một quyền của mình đánh vào trên bịch bông. Có chút bất lực, Tần Nhất âm thầm cảm thán. Tiến sĩ Lâm quả nhiên không đơn giản. Tuy hắn không nói lời nào nhưng đã có thể khiến cho lửa giận của Thanh Tuyệt tắt một nửa. Quyền chủ động hoàn toàn nằm ở trong tay của Tiến sĩ Lâm. Vương, tìm ta có chuyện. Đáy mắt Tiến sĩ Lâm lóe lên một tia tinh quang. Khẽ đẩy kính mắt, sau đó cười hỏi. Vừa nhắc tới chuyện này, lửa trong lòng Thanh Tuyệt lại bắt đầu cháy hừng hực. Giọng nói cũng mang theo mấy phần nghiến răng nghiến lợi. Có phải ngươi ra tay với thuộc hạ của ta không? Nói, ngươi gờ yêu ta ết bọn hắn làm gì? Sắc mặt Tiến sĩ Lâm không hề có chút thay đổi nào. Khóe miệng cong lên rất nhẹ. Ta quả thực đã gờ yêu ta ết vài tên thuộc hạ của vương. Vẻ mặt Thanh Tuyệt sững sờ. Hắn không nghĩ tới Lâm sẽ nói trực tiếp như vậy. Ngay cả Trạch Ninh cũng không ngờ tới. Tiến sĩ Lâm nhìn Thanh Tuyệt áy náy nói. Không nói trước với vương chuyện này là ta sai. Ta quả thực đã gờ yêu ta ết vài tên thuộc hạ của vương. Nhưng đó chẳng qua là vì nghiên cứu. Chuyện ta đồng ý với vương ta đã bắt đầu làm. Chỉ có điều cần một vài tên zombie. Không nói cho vương biết là sợ vương không đồng ý cho nên mới không nói. Giọng nói của Tiến sĩ Lâm mang theo chút vô tội. Khiến vương tức giận. Là ta không đúng. Thanh Tuyệt sững sờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới là vì nguyên nhân này. Nhưng không thể không nói. Lời nói của Tiến sĩ Lâm đã khiến cho lửa giận trong lòng hắn biến mất mấy phần. Cũng đúng. So với việc có thể trị hết kỳ suy yếu của zombie. Mấy con zombie có tính là gì? Dù cho muốn một nửa zombie, sợ rằng Thanh Tuyệt cũng đồng ý. Thanh Tuyệt làm zombie vương từ trước tới giờ chưa từng xin lỗi ai bao giờ. Lúc này trên mặt có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn cố gắng duy trì uy nghiêm mà zombie vương nên có. Hóa ra là thế. Nhưng mà Lâm, trước khi làm vậy ngươi hẳn là nên nói cho ta biết. Tiến sĩ Lâm cười yếu ớt. Là lỗi của ta. Vương, Thanh Tiệt đứng dậy vỗ vỗ bả vai tiến sĩ Lâm. Không có việc gì nữa. Ta đi trước. Về phần zombie, ngươi tùy tiện ra tay. Nói xong Thanh Tiệt đi thẳng ra ngoài. Tần Nhất cúi đầu nối gót đi theo đằng sau Trạch Ninh. Trong lòng cô tuy có chút đáng tiếc, nhưng cũng không thất vọng. Nếu tiến sĩ Lâm dễ dàng bị đánh bại như vậy thì đó đã không phải là tiến sĩ Lâm rồi. Chương 497. Trêu chọc ta, đừng nghĩ rời đi. Sau khi nhóm người Tần Nhất rời đi, đường cong nơi khóe miệng tiến sĩ Lâm lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Khuôn mặt tuấn tú trở lên tái nhợt mệt mỏi. Bỗng nhiên từng tia máu tràn ra khóe miệng, khiến hắn tăng thêm mấy phần yêu trì. A Sâm kinh hãi, ngay lập tức tiến lên đỡ tiến sĩ Lâm. Trong giọng nói có phần lo lắng. Tiến sĩ, ngài, không sao. Trong con ngươi giống như là bị choáng của tiến sĩ Lâm tràn đầy sương lạnh. Tiến sĩ, những tinh hạch kia đã vô dụng rồi sao? A Sâm có chút nóng nảy. Nếu như tinh hạch cũng không dùng được, như vậy tiến sĩ phải làm sao bây giờ? A Sâm rất sợ tiến sĩ Lâm. Thế nhưng anh ta cũng rất kính nể hắn, chung với hắn, cho nên giờ phút này, anh ta rất lo lắng cho cơ thể của tiến sĩ Lâm. Tiến sĩ, chúng ta trở về đi. Cơ thể của ngài đã đến cực hạn. Nếu như vẫn tiếp tục, sợ là chưa tìm được Hiên thiếu gia thì ngài đã ngã xuống rồi. A Sâm tận tình khuyên nhủ. Từ lần trước tiến sĩ hóa thú đã bị lưu lại di chứng. Nhưng hết lần này tới lần khác tiến sĩ không chịu dưỡng cơ thể. Khăng khăng muốn tìm Hiên thiếu gia. Cơ thể thì càng ngày càng chuyển biến xấu. Anh ta sợ tiến sĩ không trụ được đến cuối cùng. Tiến sĩ Lâm híp mắt. Đầu lưỡi đỏ tươi vươn ra liếm liếm máu trên môi. Trong thanh âm lộ ra sự âm u rợn người. Người lắm mồm. A Sâm lập tức quỳ xuống. Anh ta cảm nhận được một cỗ uy áp nồng đậm đè ép khiến cho bản thân không thở nổi. Rất nhanh, áo sau lưng đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp. Tiến sĩ, tôi sai rồi. Mấy chữ này, A Sâm giống như là dùng cả sinh mệnh để có thể bật thốt ra khỏi miệng. Tiến sĩ Lâm hừ lạnh một tiếng, thu hồi uy áp trên người. Bỗng nhiên ho khan, một ngụm máu lại tràn ra ngoài. Sắc mặt càng tái nhợt đáng sợ hơn. Đi, trà cho ta. Làm thế nào Thanh Tiệt biết được chuyện này? Nói xong hết một câu, tiến sĩ Lâm lại kịch liệt ho, dường như là muốn ho cả phổi ra ngoài. Vâng, tiến sĩ. A Sâm cung kính cúi người một cái thật sâu với tiến sĩ Lâm. Sau đó lo lắng nhìn thoáng qua hắn một cái mới lặng lẽ lui xuống. Chớp mắt chỉ còn lại một mình tiến sĩ Lâm. Lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng giơ lên lau đi vết máu trên cánh môi. Mắt kính gọng vàng ngăn không được tưởng niệm và điên cuồng cố chấp trong mắt hắn. Gió nhẹ nhàng lướt qua, nhưng cũng không mang đi được tiếng nỉ non trầm thấp khàn khàn của người đàn ông. Tiểu Hiên, như mười mấy năm trước, thân thể nho nhỏ ngã trong vũng máu. Rõ ràng chỉ còn lại một hơi. Nhưng đôi mắt phượng lại lóe lên ánh sáng và sự quật cường kinh người. Giọng nói non nớt mà kiên cường. Mau cứu ta muốn sống sót. Tiến sĩ Lâm tự nhận mình không phải là người tốt lành gì. Đương nhiên cũng không phải người tốt thích xen vào chuyện bao đồng. Thế nhưng lần đó hắn lại nhịn không được dừng bước. Hắn là người mắc bệnh thích sạch sẽ. Nhưng lại chịu đựng mùi máu tươi hắn vốn ghét nhất. Ôm lấy thân thể nho nhỏ kia vào lòng. Răng rắc, một tiếng, cái bàn bằng gỗ thượng hạng biến thành từng mảnh nhỏ. Tiếng ho khan càng kịch liệt vang lên. Đi cùng theo đó là tiếng cười điên cuồng của tiến sĩ Lâm. Em đã trêu chọc đến ta thì đừng nghĩ rời đi. Ta không cho phép em yêu bất luận kẻ nào. A, một quái vật. Có tư cách gì yêu người khác đây? Chuyện được đăng trên trang chuanwiki1.com, Thanh Ti 1412. Tần Nhất Tâm tình vui vẻ đi theo Trạch Ninh trở lại lều bạt. Mặc dù lần này không thành công, nhưng Thanh Tiệt đã không còn tín nhiệm tiến sĩ Lâm như trước. Hứa hẹn giữa bọn hắn chỉ tựa như một trang giấy mỏng. Nhẹ nhàng đâm một cái liền rách. Tần Nhất đang nghĩ ngợi. Bỗng nhiên một đôi huyết đồng tới gần. Là Trạch Ninh, Tiểu Thất, ta đói. Tiểu Tứ bên cạnh nghe thấy lập tức cũng bày ra bộ dáng đáng thương nhìn Tần Nhất. Toàn thân trên dưới đều phát ra thông tin. Ta thật đói, ta thật đói. Tần Nhất đen mặt, nhìn hai đôi con ngươi màu đỏ phát sáng như bóng đèn. Khóe miệng Tần Nhất giật giật. Kẻ tham ăn trên thế giới này cực kỳ nhiều. Nhưng tại sao mỗi một người cô gặp lại đều là kẻ tham ăn? Hiện tại ngay cả zombie cũng thế. Cô rất nghèo đó. Năm mới Thanh chúc mọi người một năm tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành trong mọi lĩnh vực. Cách chương.